Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457. Trao đổi manh mối, nhìn với Mỹ Hoa vội vàng, rời đi thân ảnh. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, chính mình vừa mới nói sai rồi cái gì sao? Vì cái gì với Mỹ Hoa giống như đột nhiên thực khẩn trương bộ dáng. Ninh Hoan Tâm cảm thấy với Mỹ Hoa cùng với ngọt ngào phảng phất cũng cất giấu cái gì bí mật. Một cái không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết đến bí mật. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cúi đầu, lại lần nữa nhìn trên mặt đất thâm sắc ấn ký. Đây là ngọt ngào lưu tại trên thế giới này cuối cùng dấu vết. Rốt cuộc, ngọt ngào là bởi vì cái gì mới có thể nhảy lầu tự sát đâu? Ninh Hoan Tâm tâm sự nặng nề tới rồi phụ cận bữa sáng phô đi mua bữa sáng. Đương nhiên Tuyệt Địa sẽ không mua 2 người phân. Nàng mua 10 người phân bữa sáng. Không phải luyến tiếc nhiều mua, là thật sự không hào lấy. Một người như thế nào mua nhiều như vậy ăn? Thình lình phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Ninh Hoan Tâm vừa chuyển đầu liền thấy được Vương Khải Siêu. Vương cảnh sát, như vậy xảo, ngươi sớm như vậy liền tới đây. Không phải xảo, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm, phương tiện nói chuyện sao? Ninh Hoan Tâm dứt khoát tìm cái đất trống, sau đó xoay người nhìn Vương Khải Siêu. Vương cảnh sát có chuyện gì? Có phải hay không Đường Dạ Lam sự tình? Đây là ngươi muốn sinh thần bát tự? Vương Khải Siêu duỗi tay ở chính mình túi áo đào, cuối cùng móc ra một chương có chút nhăn tờ giấy, mặt trên viết Đường Dạ Lam sinh thần bát tự. Ngươi muốn tin tức, ta cho ngươi làm trao đổi. Ngươi có phải hay không nên cùng ta nói ngươi biết đến sự tình? Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm, phảng phất một chút cũng không sợ hãi nàng sẽ đổi ý. Ta hiện tại còn không dám xác định, nhưng là ta xác thật biết một chút manh mối. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, cố ý đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói, ta hoài nghi Đường Dạ Lam chết cùng huyền môn người trong hoặc là nào đó phi tự nhiên sinh vật có quan hệ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cảm thấy ta là ở ba hoa trích chè. Ta hiện tại còn khuyết thiếu một ít chủ yếu chứng cứ. Chờ ta tìm được ta sẽ chứng minh cho ngươi xem monster huyền môn người trong phi tự nhiên sinh vật. Ngươi sẽ không tưởng nói. Nàng là bị quỷ mưu hại đi, thạch thu quỷ hồn tới lấy mạng. Vương Khải Siêu cười cười, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trêu chọc. Đêm qua, hắn cùng Ninh Hoan Tâm liền đàm luận quá quỷ cái này đề tài. Không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm hôm nay lại lần nữa nhắc tới. Cũng không nhất định là thạch thu, có thể là mặt khác. Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi nhìn chính mình trong tay bữa sáng. Hảo, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Vương cảnh sát, ngươi đem ngươi số điện thoại nói cho ta. Ta về sau có cái gì chứng cứ hoặc là manh mối, sẽ lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Vương Khải Siêu gật gật đầu, rút ra bản thân tùy thân mang theo bút cùng bổn. Đem chính mình số điện thoại sao chép xuống dưới, xé xuống một trang giấy, trực tiếp nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Hảo, bất luận ngươi có cái gì manh mối, chúng ta bảo trì liên lạc đi. Nói, Vương Khải Siêu xoay người liền rời đi. Ninh Hoan Tâm cũng dẫn theo một đống lớn bữa sáng xoay người về tới chung cư. Chờ nàng trở lại, nhìn đến sương mù đã tỉnh, chính một người ngồi ở trên sofa phát ngốc. Tỉnh, Ninh Hoan Tâm nhìn đến hắn nhịn không được dơ lên trong tay bữa sáng. Mau tới đây đáp bắt tay a. Nga, nghe thấy được bữa sáng mùi hương nhi, sương mù lập tức đứng dậy. Động tác nhanh chóng từ Ninh Hoan Tâm trong tay đem những cái đó bữa sáng tất cả đều nhận lấy. Được chứ, ngươi cũng chính là điểm này bản lĩnh. Về ăn, so với ai khác đều tích cực. Chờ đến Ninh Hoan Tâm đi buồng vệ sinh giặt sạch tay, thu thập một chút, lại đến bàn ăn bên thời điểm. Thập phần bữa sáng đã không có 9 phân. Sương mù chính nhìn chằm chằm cuối cùng dư lại kia một phần nhi. Đáng thương hề hề chảy nước miếng. Ngươi đã trở lại, cho ngươi ăn, rõ ràng thèm muốn chết. Hắn vẫn là thực kiên định đem kia phần bữa sáng đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hảo đi, tính ngươi còn có điểm lương tâm ơn y. Ba Nguyệt sách mới vé thắng chiến. Cuối cùng một vòng đếm ngược. Hết chương.